Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 456, Phượng Minh giáng lâm. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền đến tối, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào Nam Lăng Bàn Sơn địa giới. Mà Tần Dương sở đãi cái kia mảnh địa phương, đã trải qua tụ tập gần hơn 200 tên tu sĩ. Đóng quân 10 cái môn phái, trong lúc nhất thời, vốn là nhỏ hẹp đất trống, càng thêm chật chội, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh đánh nhau ẩu đả. Hoặc là bởi vì đoạt địa bàn, hoặc là bởi vì khóe miệng, có lẽ bởi vì ân oán cũ, tử thương không ít người, tất cả mọi người top 5 top 3 tụ tại cùng một chỗ. Cảnh giác những người khác tập kích. Nhưng là lớn nhất bị người đố kỵ, lại làm cho người không thể làm gì, chính là Tần Dương, cái này ra hỏa chẳng những xuất ra lều vải dễ chịu đi ngủ, còn nghênh ngang ngồi ở ghế salon bằng da thật, vừa uống bia, ăn lạt điều, một bên ôm tiểu nữ bộc hài lòng phơi thái dương, biết bao thoải mái, lần này tình cảnh, tự nhiên đưa tới đám người ghen ghét cùng tranh đoạt. Có thể là Liễu Chân thực lực quá kinh khủng, đem nàng nhẹ nhõm gõ nát hai cái kim đan kỳ tu sĩ hai chân lúc. Liền lại cũng không người nào dám đến trêu chọc, chỉ có thể nhìn xa xa Tần Dương ăn cay đầu. Tiểu Điệp, nhiều thả điểm quả ớt, giờ phút này nguyệt dạ giữa trời, mà Tần Dương bên ngoài lều lại ánh đèn chiếu rọi, mấy chục giữ đèn pin cùng nhau chiếu vào. Ở trước mặt hắn bày biện vỉ nướng, các vị đồ gia vị, bắt đầu đắc ý nướng lên thịt thỏ. Con thỏ là hắn theo giữa rừng núi chộp tới, mùi vị không tệ. Vu Tiểu Điệp mang theo một cái hồng nhạt tạp dề, nghiêm túc cho chủ nhân nướng thịt thỏ. Bên cạnh còn để đó một cái MP3 cùng tràn ngập điện không dây âm hưởng. Để đó nhu hòa tát khắc tư phong nhạc nhẹ, nhấc lên vô hạn lãng mạn phong tình. Chung quanh những tu sĩ kia nghe mê người mỹ vị, nghe dị vực phong tình âm nhạc, nguyên một đám sắc mặt cổ quái, nhìn qua Tần Dương ánh mắt chính là tràn đầy hâm mộ. A, cái này là tới đoạt cơ duyên, rõ ràng là đến dã ngoại nghỉ phép. Nếu như không phải kiêng kỵ Liễu Chân thực lực, chỉ sợ sớm đã nhào tới cướp đoạt, thuận tiện hung ác đánh một trận Tần Dương. Dù sao cái này ra hỏa quá có thể trang bức. Đến, há mồm, Tần Dương theo trên bàn tinh xảo đĩa sứ bên trong kẹp lên một khối thịt thỏ, đưa tới Liễu Chân hồng nhuận phơn phớt bờ môi bên cạnh. Liễu Chân chỉ riêng do dự một chút, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, cắn thịt thỏ, nhẹ nhàng nhai nhai, gọi Tiểu Điệp cùng đi ăn đi. Liễu Chân nhìn vội vàng Vu Tiểu Điệp, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương khoát khoát tay, thể chất nàng có chút đặc thù, không thể ăn không thể uống, cho nên liền hai ta tới đi. Liễu Chân nhào một chút mày liễu, cũng không hỏi nhiều, cúi đầu ăn mỹ vị thịt thỏ. Qua một hồi, Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một bình 825 La Phai cùng hai cái chân cao chén rượu, cho mỗi người rót một ly, vừa cười vừa nói, lúc này cảnh này này giai nhân, há có thể không có rượu đỏ tiếp khách. Đến, chia, chia. Liễu Chân cũng không già mồm, cười mỉm cầm chén rượu lên, cùng Tần Dương đụng một chút, giơ lên tuyết trắng cái cổ uống một hơi cạn sạch, mềm nhẵn rượu theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Chung quanh tu sĩ nhìn lấy một màn này, khóe miệng trực giật giật. Đại ca, các người có thể khiêm tốn một chút sao? Qua một hồi, Tần Dương ba người lại lấy ra bài poker bắt đầu đấu địa chủ. Vì tô đậm bầu không khí, chuyên môn tìm cái kia đầu kinh điển đấu địa chủ âm nhạc. Bắt đầu đơn khúc tuần hoàn, những cái kia nguyên bản muốn an tâm ngồi xuống tu giả, kém chút không có phun ra lão huyết đến, chỉ có thể trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, lại không thể làm gì. cái này mới là nhân sinh bên thắng a. Ngồi ở cách đó không xa, Lục Như Xương mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn chăm chăm Tần Dương bọn hắn, thì thào khẽ nói, hừ, như thế Trương Dương sớm muộn sẽ bị bản thân ngu xuẩn hành vi hại chết. Một bên gọi Tần Hồng cô bà lão hừ lạnh nói, cát, không biết tư tưởng. Lục Như Xương bĩu môi. Sau một lát, đêm không bên trong bỗng nhiên lái tới một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền. Trên thuyền đứng vững hai hàng hộ vệ. Thân thuyền trên có khắc một cái to lớn, Tống, chữ. Là người nhà họ Tống. Liễu Chân ngẩng đầu nhìn lại, chân mày cau lại, gặp Tần Dương nghi hoặc. Nàng mở miệng nói ra, Tống gia tại giới cổ võ cũng coi là đại gia tộc. Làm việc luôn luôn tương đối cao điệu. Nghe nói ông tổ nhà họ Tống đã là linh hư kỳ tu giả. Cũng không biết thực hư. Nhìn chiếc này chiến thuyền, phía trên hẳn là Tống gia thiếu chủ Tống Bảo Nguyên. Cái này gia hỏa là cái thiên tài tu luyện. Trước mắt đã là thần cảnh thời đỉnh cao tu giả. Có được ba đầu cực phẩm linh căn. Đương nhiên, những cái này ở trước mặt người không tính là gì. Ba đầu linh căn, có thể a, xác thực là thiên tài. Tần Dương vừa cười vừa nói. Tại hai người nói chuyện ở giữa, chiếc chiến thuyền kia đáp xuống bên cạnh hồ bên cạnh một khối đất trống. Trên chiến thuyền đi xuống một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử thân xuyên quần áo màu trắng, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, khóe miệng ẩn ẩn ngậm lấy vẻ mỉm cười. Chính là Tống gia thiếu chủ Tống Bảo Nguyên. Bên cạnh nữ tử là hắn vị hôn thê Chu Viên Viên. Dung mạo tú mỹ, dáng người cao gầy, một thân màu tím nhạt áo đầm không che giấu được hắn linh lung tinh tế uyển chuyển dáng người. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hai người đi tại cùng một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ. Bất quá lớn nhất làm cho người chú ý là cùng tại phía sau bọn họ một ông lão, dáng người thấp bé nhưng phát ra khí tức khủng bố so với Liễu Chân đến còn muốn thắng được nửa bậc. Không minh trung kỳ, Liễu Chân ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm lão già, nhẹ giọng mở miệng, Tần Dương thiêu thiêu mi, xem ra một chút đại nhân vật rốt cuộc phải ra sân. Tần Dương bên này tình huống gây nên Tống Bảo Nguyên bọn người chú ý, nhìn thấy quầy đồ nướng còn có rượu đỏ về sau, đều sững sờ một chút, nhìn nhiều hai mắt về sau, liền cũng không để ý. Ngay tại chỗ đóng quân, dựng lên lều vải, những người này có phải hay không ngốc, có thuyền không được ngồi, vậy mà chạy đến bên ngoài đến hưởng thụ gió mát. Tần Dương lắc đầu, khịt mũi nói, ta đoán chừng là vì cướp đoạt bảo vật. Liễu Chân hai mắt lấp lóe, khóe môi ôm lấy một tia cười lạnh, chờ lấy xem đi. Đêm nay còn sẽ có càng nhiều người đến đây, chỉ còn hơn một ngày thời gian chính là cơ duyên mở ra lúc. Đoạn này thời gian nhất định sẽ phát sinh dị tượng. Quả nhiên như Liễu Chân nói, đến lúc nửa đêm, mảnh đất trống này lại tụ tập không ít đại năng cao thủ. Khoanh chân ngồi ở hồ nước bên cạnh, giống như đang chờ đợi cái gì. Thời gian trong lúc chờ đợi lặng yên trôi qua. Đến rạng sáng 4 giờ lúc, một đạo thê lương tiếng phượng hót bỗng nhiên vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Đám người tinh thần đại chấn, những cái kia đại năng cao thủ cũng đều mở mắt, lại không vội mà đứng dậy, vẫn như cũ an tâm ngồi. Qua ước chừng nửa giờ sau, lại một đường phượng minh chi tiếng vang lên. Thanh âm này phảng phất là theo chân trời truyền đến, làm cho không người nào có thể nhận ra, lại ẩn chứa kêu gọi thần bí. Ngay sau đó, tiếng thứ ba phượng minh vang lên, thẳng đến buổi sáng 11 giờ lúc, 9 đạo tiếng phượng hót cuối cùng rơi xuống, bầu trời trở nên dị thường sáng sủa, vạn bên trong không mây, trong suốt dường như bị thanh tẩy qua, liền tại đám người bạo động thời điểm. Giữa thiên địa giống như nhiều một đạo không hiểu cấm chế. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện mình không thể động đậy. Hoặc đứng sững, hoặc ngồi xuống,